Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117. Phát hiện, hắc sắc xe thương vụ dừng sát ở ven đường. Trong xe, Tần Nhiên cùng gầy gò nam tử ngồi đối mặt nhau. Tại gầy gò nam tử hai bên, ngồi hai cái cầm thương thủ hạ, họng súng nhắm ngay Tần Nhiên. Hy vọng ngươi nói hết thảy đều là thật. Không phải vậy ngươi sẽ minh bạch. Lừa gạt Mr. BX là kết cục gì? Gầy gò nam tử nói ra. Tần Nhiên chỉ là gật gật đầu. Không có bất kỳ cái gì quá nhiều biểu thị. Hắn có nắm chắc, cái thứ 5 người bị hại liền ở chung quanh. Sydney, Kenny cùng Paul top 3 cái người bị hại ngộ hại thời gian đều là liên tục. Chỉ có cái thứ 4 Mr. Redeker, là hôm qua phát hiện. Đó cũng không phải Sifendi tập đoàn lương tâm phát hiện, chỉ là bởi vì Lechner lấy đi bố trí ma pháp trận cái nào đó đồ vật a. Hiện tại đồ, vật cầm về, đem ma pháp trận hoàn thành mới là quan trọng. Tần Nhiên khẳng định, đối phương sẽ không ở chờ đợi. Dù sao, hết thảy yếu tố đều hoàn thành, thi pháp đồ vật, thống khổ lên men, chỉ còn lại có hoàn thành ma pháp trận này. Hoặc là, càng thêm xác thực nói là, hoàn thành ma pháp trận này cơ sở cấu thành, nghịch ngũ mang tinh, cấu thành ma pháp trận cơ sở một trong, là rất nhiều cơ sở pháp trận trong nhất là bị người biết rõ một cái. Cũng là ứng dụng rộng rãi nhất một cái, bởi vì, nó đơn giản dễ học, rất dễ nắm giữ, chỉ cần tiêu chuẩn vẽ ra, đồng thời cung cấp đầy đủ thống khổ, khủng hoảng, tuyệt vọng vì ngọn nguồn, đi qua chuyển đổi, liền có thể kích hoạt phù văn, đạt tới thi pháp giả mục đích, cho nên, Sifendi tập đoàn mới sẽ làm ra, mãnh thú ăn thịt người, sự kiện. Bọn họ muốn đủ nhiều thống khổ, khủng hoảng, tuyệt vọng đến vì trận pháp cung cấp lực lượng, mà lấy thống khổ, khủng hoảng, tuyệt vọng vì ngọn nguồn mục đích là cái gì? Dù sao tuyệt đối sẽ không và mỹ hảo, khoái lạc, hy vọng có quan hệ, tinh thông cấp bậc thần bí tri thức, khiến cho Tần Nhiên đủ để minh bạch điểm này. Lấy một tòa thành thị xây dựng nghịch ngũ mang tinh, chuyển đổi trận pháp cũng không nên quá nhỏ. Vì xác suất thành công, tại hoàn thành cơ sở trận pháp lúc, tất nhiên sẽ đồng thời hoàn thành chuyển đổi trận pháp xây dựng. Như vậy, chuyển đổi trận pháp đến tột cùng ở đâu? Tần Nhiên suy tư. Chuyển đổi trận pháp, là ma pháp trận cấu thành cái thứ hai cơ sở. Đơn giản nhất ví dụ, ác ma đại thất tinh là nội ngoại hai cái tròn tạo thành cơ bản khung. Hai cái tròn ở giữa có chính nghịch ngũ mang tinh cùng phù văn. Trung chính nghịch ngũ mang tinh liền như là trước mắt nghịch ngũ mang tinh là cung cấp lực lượng. Mà bên trong tròn bên ngoài tròn cũng là chuyển đổi trận pháp. Chuyển đổi cỗ lực lượng này tiến vào chính nghịch ngũ mang tinh ở giữa phù văn. Cuối cùng, thi pháp giả thông qua phù văn đạt tới thi pháp mục đích. Về phần hạt tử đồ án, Tần Nhiên suy đoán là gia tốc chuyển đổi hoặc là tăng lớn thi pháp thành quả phụ trợ thủ đoạn. Đương nhiên, đây chỉ là Tần Nhiên suy đoán. Tần Nhiên mình cũng không cách nào cam đoan, bởi vì, thần bí tri thức thật sự là bề bộn. Tần Nhiên tinh thông cấp bậc, cũng không thể với để hắn không gì không biết, thậm chí, liền xác định trước mắt một cái nghịch ngũ mang tinh chuyển đổi trận pháp ở đâu. Đều là khó khăn trùng điệp, bất quá, cái này chuyển đổi trận pháp tồn tại, Tần Nhiên lại là có thể khẳng định, tuy nhiên bởi vì biết hữu hạn, Tần Nhiên vô pháp chuẩn xác bố trí một cái ma pháp trận. Nhưng là đối với ma pháp trận vận hành, hoặc là nói là, toàn bộ thi pháp quá trình, thông qua tinh thông cấp bậc thần bí tri thức có tương đương hiểu biết. Thứ nhất, cái nào đó cơ sở ma pháp trận. Thứ hai, cái nào đó phù hợp chuyển đổi ma pháp trận. Thứ ba, lại thêm phù hợp phù văn. Bên trong sẽ còn tất yếu tồn tại phụ trợ đồ vật. Cùng khởi động ma pháp trận. Chú ngữ, nhưng dạng này hiểu biết, đối giải quyết trước mắt sự tình, cũng không có chút nào trợ giúp. Tương phản, Tần Nhiên lòng có một tia vội vàng sao động, dạng này một cái to lớn phụ năng lượng ma pháp trận. Nếu như chân chính trên ý nghĩa khởi động, lúc đó là cái dạng gì? Tần Nhiên không dám tưởng tượng, đồng thời, lòng có lấy một tia nghi hoặc, đây chỉ là hắn cái thứ ba chính thức phó bản, dựa theo vô pháp vô thiên giảng thuật, theo phó bản số lần gia tăng, độ khó khăn mới có thể gia tăng, vì cái gì hắn phát hiện lần này phó bản, so với lần trước kinh lịch nhiều người phó bản độ khó khăn còn cao. Phải biết, lần trước nhiều người phó bản độ khó khăn bình quân xuống tới thế nhưng là 4 lần. Mà lần này chỉ là lần thứ 3. Chẳng lẽ ta bỏ sót cái gì quan trọng tin tức? Vô ý thức, Tần Nhiên thầm nghĩ, trong suy tư Tần Nhiên, bị đánh cửa sổ xe tiếng vang chỗ cắt ngang, gầy gò nam tử quay cửa kính xe xuống, tìm tới, ở phía sau trong ngõ, một cái cao cường tráng nam tử hồi báo. Lập tức, gầy gò nam tử kinh ngạc nhìn một chút Tần Nhiên. Sau đó, trên mặt xuất hiện hoài nghi. Cái này không phải là ngươi sớm bố cục à? Đối phương nói như vậy. Qua hiện trường nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Ngươi đã ghi chép 4 lần, mãnh thú ăn thịt người, sự kiện. Lần này là thật hay giả? Ngươi tự nhiên sẽ có phần phân biệt. Tần Nhiên trực tiếp mở cửa xe, đi xuống. Gầy gò nam tử cũng không có ngăn cản Tần Nhiên động tác. Bởi vì, liền như là Tần Nhiên nói, là thật là giả, có 4 lần kinh nghiệm hắn, hoàn toàn có thể phân biệt ra được. Hắn để trước đó thủ hạ dẫn đường sau, liền cùng hai người thủ hạ theo sau, mà chung quanh đang tìm thi thể Mr. BX thủ hạ cũng nhận được tin tức. Nhao nhao hội tụ tới, mấy chục hơn trăm người hội tụ. Tự nhiên là dễ thấy vô cùng, riêng là còn có Tần Nhiên nhưng cái này bị Sifendai tập đoàn treo giải thưởng truy nã người. Càng là gây cho người chú ý, bất quá, bất luận là cảnh sát, vẫn là thợ săn tiền thưởng nhóm, đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ chỉ là nhìn chằm chằm Tần Nhiên, ánh mắt nóng rực, nhưng rất nhanh, khi gầy gò nam tử từ trong đám người đi tới, đứng tại Tần Nhiên bên người thời điểm. Cái này nóng rực ánh mắt liền biến thành kinh hãi. Sau đó, nhao nhao biến sắc, từng cái cúi đầu mà đi. Hoàn toàn đối Tần Nhiên làm như không thấy. Ken, Mr. BX trợ thủ đắc lực. Biết rõ cái tên này cùng lai lịch mọi người. Lúc này đã phát giác được không đúng. Chẳng lẽ lại là một lần Sifendai tập đoàn cùng Mr. BX minh tranh ám đấu. Khi ý nghĩ này xuất hiện ở trong lòng thời điểm. Những bởi vì đó Tần Nhiên tụ tập lại thợ săn tiền thưởng nhóm lấy càng thêm khối tốc độ rời đi. Thậm chí, bao quát những cái kia cảnh sát, cấp trên mệnh lệnh, đại ngạch treo giải thưởng. Nào có mạng nhỏ trọng yếu, bọn họ có thể không muốn tham dự đến hai cái quái vật khổng lồ ở giữa trong chiến tranh. Đây chính là hơi không cẩn thận, liền phải thịt nát xương tan. Mà mấy cái coi như có tinh thần chính nghĩa cảnh sát trẻ tuổi, thì bị cao tuổi đồng liêu cứ thế mà nhét vào xe cảnh sát. Mấy hơi thở công phu, trên đường phố trừ bỏ Tần Nhiên bên ngoài, cũng chỉ còn lại có Mr. BX thủ hạ, gầy gò nam tử tựa hồ là tập mãi thành thói quen. Tần Nhiên thì là nhún nhún vai, đối với cái này không có cảm thấy ngoài ý muốn. Liên quan tới Mr. BX uy thế, Riley đã giảng thuật không biết bao nhiêu. 10 phần thuận lợi, Tần Nhiên đi vào chỗ kia sau ngõ hẻm Money cũng không phải là loại kia chật hẹp. Nước bẩn chảy ngang địa phương, tương phản, còn tính là sạch sẽ, đồng thời có đèn đường. Nếu như không phải vắng vẻ lời nói, nhất định sẽ là tiếng người huyên náo, mà ở phía sau ngõ hẻm tới gần trong phạm vi dưới đèn đường. Tần Nhiên nhìn thấy cỗ thi thể kia, bị ăn tươi nuốt sống mơ hồ, đại bộ phận bắp thịt, mỡ đều bị ăn sạch, thậm chí lần này liền đầu lâu đều bị cắn rơi. Khi nhìn đến thi thể thời điểm, gầy gò nam tử lập tức tiến lên kiểm tra. Một lát sau, gầy gò nam tử xoay người, lấy một loại cổ quái ánh mắt nhìn lấy Tần Nhiên. Ngươi là làm sao biết? Đối phương hỏi, ta có thể tra nhìn một chút sao? Tần Nhiên không có trả lời, mà chính là hỏi, gầy gò nam tử không có ngăn cản, nhưng người tránh ra, Tần Nhiên chuẩn xác suy đoán, đã chứng minh tự thân giá trị, tuy nhiên hắn rất ngạc nhiên Tần Nhiên là làm sao biết. nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn chấp hành Mr. Beast mệnh lệnh. Là thật sự phối hợp Tần Nhiên, giả liền xử lý Tần Nhiên. Tần Nhiên tại phảng phất một bãi thịt nát trước thi thể ngồi xổm xuống. Từ còn sót lại nửa cái đầu lâu đến xem, đây là một vị nữ tính. Nếu như đầu lâu hoàn chỉnh lời nói, khuôn mặt nên tính là mỹ lệ. Nhưng bây giờ, người bình thường nhìn không nôn mửa lời nói, đều xem như tâm trí kiên định. Tần Nhiên thì là không chướng ngại chút nào, lại mười phần cẩn thận tra xét. Hắn sớm đã thành thói quen dạng này trang cảnh. Ồ, cẩn thận xem xét Tần Nhiên, chợt phát hiện cái gì? Hết chương.